Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 190, gọi tiếng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này vẫn không hiểu. Tại sao mày không đâm tao ngay từ đầu? Đợi đến khi ra ngoài mới đâm tao. Bởi vì ông đây không muốn đi đường. Mặc Hy cho anh ta một lý do. 1. Người xấu tức đến nỗi muốn hộc máu. Quyền Đế Sâm cũng không kìm được nhìn sang cậu bé này. Anh nhìn lại, anh mới nhìn thấy cậu bé gian xảo tinh nghịch lại còn thông minh. Anh không nhìn còn tốt. Anh vừa nhìn một cái, anh mới nhìn thấy đứa bé này thật sự là có 6-7 phần giống anh. Mặc Hy cũng đang nhìn anh. Đây là lần đầu tiên bố con liên thủ. Đã hoàn thành mỹ mãn như này. Hợp tác 100%. Tôi thật ngu ngốc. Người xấu nhìn thấy hai bố con này dắt tay nhau đi tới đẩy ngã anh ta. Anh ta tức đến nỗi dậm chân. Đây mới mà hai bố con chân chính này. Quyền Đế Sâm và Mặc Hy đều sửng sốt. Ai cũng không ngờ. Người đàn ông này lại nói như vậy. Quyền Đế Sâm biết. Đây là con trai của Mặc Sơ. Mặc Hy cũng hiểu ra. Đây là chồng của Mặc Sơ. Quyền Đế Sâm. Mặc Hy vô cùng phóng khoáng đưa tay ra. Cháu là Mặc Hy. Quyền Đế Sâm. Quyền Đế Sâm cũng đưa tay ra. Gặp mặt theo thương thức của đàn ông và đàn ông. Làm chứng cho lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ. Người đàn ông xấu bị cảnh sát ở sân bay bắt đi. Ngay sau đó anh ta đã khai ra là anh ta được sai xử. Nhưng là đơn nhận trên mạng. Người khác chuyển khoản cho anh ta. Để anh ta làm việc. Anh ta cũng không biết rốt cuộc đối phương là người nơi nào. Nhưng chuyện này xảy ra ở trong sân bay. Phía sân bay lo lắng về vấn đề an toàn sau đó. Bọn họ quyết định nhất định phải xử nghiêm người đứng sau chuyện lần này. Sau khi sân bay phát thông báo, Diệp Từ ở trong bệnh viện nhìn thấy việc đã thất bại. Hơn nữa, phía cảnh sát sân bay còn muốn truy cứu đến cùng. Diệp Từ sợ run luôn. Cô ta gọi điện cho An Ngôn. Chị, làm sao bây giờ? An Ngôn vẫn đang ngủ. Cái gì làm sao? Em đã gây họa ở sân bay rồi. Diệp Tử nói. Em kêu người đi giáo huấn con của Mặc Sơ một chút. Kết quả bị bắt lại. Em nghĩ chẳng mấy chốc phía cảnh sát sẽ điều tra ra em. Cô là lợn à? An Ngôn tức giận giống lên. Rõ ràng cô biết. Đó là con trai của Đế Sâm. Cô dám đi giáo huấn thằng bé. Cô nghĩ Đế Sâm sẽ bỏ qua cho cô sao? Lần trước tôi đã nói với cô rồi. Cô đang tự chui đầu vào giọ đấy. Bây giờ phải làm sao? Diệp Tử cũng hoảng rồi. Em chỉ tức Mặc Sơ quá. Cố Mộc Thành cứ chung tình với cô ta. Chấm, An Ngôn kéo tóc mình. Cô nói con của Mặc Sơ về rồi. Hơn nữa đang ở sân bay thành phố S hả? Đúng vậy. Diệp Tử gật đầu. An Ngôn mắc chứng cuồng loạn. Cô ta hét lên. Diệp Tử. Lần này tôi không cứu nổi cô nữa rồi. Sau khi Đế Sâm nhìn thấy Mặc Hy, cô nghĩ tờ giám định DNA còn có tác dụng với anh ta nữa không? Sau khi cô ta nói xong, thì cũng không muốn nói chuyện với Diệp Tử nữa. Cô ta cúp điện thoại, sau đó vứt điện thoại lên cái chăn. Mặc Sơ ở bên ngoài chờ. Cô thấy người đi chuyến bay này đều đã đi ra hết rồi. Vẫn chưa thấy Mặc Hy. Cô hơi sốt ruột. Cô cũng không biết Quyền Đế Sâm đi vào làm gì nữa. Lúc này, cô một mình không thấy con trai, lại còn không thấy chồng nữa. Cô cũng không biết còn phải đi đâu tìm bọn họ nữa. Đúng lúc này, một thân ảnh nho nhỏ và một thân ảnh quen thuộc to to, kéo một vali to to, đi ra từ trong phi trường. Đó chẳng phải là Mặc Hy và Quyền Đế Sâm sao? Sao bọn họ lại ra cùng nhau? Hi hi. Mặc Sơ vui mừng gọi. Mặc Hy thì lại rất bình tĩnh. Cậu bé vươn tay ra với mẹ. Bước đi vững vàng. Đi ra. Cậu bé nhìn thấy Quyền Đế Sâm và Mặc Sơ đứng sóng đôi. Quyền Đế Sâm và cậu bé lại có một loại cảm giác đặc biệt gần gũi. Mặc Hy là con của Quyền Đế Đình thật sao? Trong lòng Quyền Đế Sâm có nghi vấn. Đồng thời, Mặc Hy cũng có nghi vấn. Mặc Hy đi tới. Mặc Sơ chạy qua, cô ngồi xổm xuống, vươn tay ôm Mặc Hy. Hi hi, con về rồi. Mặc Hy vỗ vai Mặc Sơ. con có mang mỹ phẩm cho mẹ đấy. Mẹ trời sinh đã đẹp, đâu cần dùng mỹ phẩm. Mạc Sơ mỉm cười nói, con mang cho Tiểu Tống hả? Tiểu Tống vẫn là trẻ con, mẹ nghĩ em ấy cần dùng mỹ phẩm sao? Mạc Hy rất rõ về chỉ số thông minh của mẹ mình. Mạc Sơ suy nghĩ rồi nói, hay là, con đi bệnh viện, tặng cho dì Thanh Du. Dì ấy bị tai nạn xe phải nằm viện, con cho dì ấy vui. Vâng, Mạc Hy đồng ý với cô. Quyền Đế Sâm nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con này. Anh thật sự là cạn lời. Nhưng mà, Quyền Đế Sâm và Mạc Hy đều không nói một chữ nào về chuyện vừa nãy. Bọn họ không muốn Mạc Sơ lo lắng. Sau khi ba người lên xe, Quyền Đế Sâm lái xe. Mạc Sơ và Mạc Hy ngồi ở ghế sau. Đế Sâm, anh bảo đứa bé gọi anh như nào mới tốt. Mạc Sơ chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Theo lý mà nói, Mạc Hy nên gọi Quyền Đế Sâm là bác cả. Nhưng mà, bây giờ Quyền Đế Sâm là chồng của cô. Quyền Đế Sâm bá đạo nói, đương nhiên là gọi bố. Mạc Sơ sửng sốt, cô hơi bất ngờ, Quyền Đế Sâm sẽ nói như vậy. Nhưng mà, cô cũng hiểu, điều này cũng thể hiện quyết tâm của Quyền Đế Sâm. Anh bằng lòng sống cùng cô. Anh bằng lòng coi con của cô thành con của mình và đối xử với chúng như con của mình. Mạc Hy cũng rất là nể mặt. Bố, Mạc Sơ, cô giật mình. Mặc dù lần trước hai người bất hòa trên mặt hợp tác kinh doanh. Nhưng, lần này sau khi gặp mặt, lại ở chung tốt như này. Vẻ mặt mẹ là gì vậy? Hay là con xưng hô không đúng à? Mạc Hy cười hắc hắc. Chắc hẳn con nên gọi. Cậu bé dừng ở đây. Cố tình không nói tiếp nữa. Mạc Sơ lập tức nói. Đúng đúng đúng. Sao lại không đúng chứ? Cô vui còn chẳng kịp đây này. Nhưng mà, con muốn thay đổi xưng hô. Mạc Hy vẫn kiên trì. Cục cưng, đừng đổi nữa. Cứ dùng cái xưng hô bố này đi. Mạc Sơ ôm cậu bé vào lòng. Cùng lắm thì mẹ nấu cơm cho con ăn. Mạc Hy hừ một tiếng. Mẹ nấu cơm, ngày ngày độc hại bố rồi. Lại muốn độc hại con à? Thằng nhóc thối. Mẹ đâu có ngày ngày độc hại bố con. Lúc Mạc Sơ nói chữ bố này, cô cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Mạc Hy gật đầu, mẹ không có nấu cơm mỗi ngày. Mạc Sơ hôn lên trán cậu bé một cái. Mẹ muốn ăn cơm con nấu. Được, ai bảo mẹ là người phụ nữ mà con yêu nhất cơ chứ? Mạc Hy rất là sảng khoái đồng ý với cô. Nhưng mà, con vẫn phải sửa xưng hô cho bố. Đét thì thế nào? Rất có vẻ Tây. Mẹ thích. Mạc Sơ vui vẻ nhảy dựng lên. Kết quả, đỉnh đầu đụng vào trần xe. Cô sờ đỉnh đầu của mình. Cô tự đùa một chút. Mẹ lại cao lên rồi này. Vui thật đấy. Quyền Đế Sâm đang lái xe. Không biết vì sao, trong lòng anh lại tràn ngập một loại cảm giác. Cảm giác đó, giống như là cảm giác thất lạc đã lâu lại trở về. Hai mẹ con nói rất nhiều chuyện. Có điều toàn là trêu chọc lẫn nhau cả khịa đối phương. Nhưng mà, càng như thế, tình cảm càng sâu đậm. Cách chương.